Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đoán chừng Lý Thế Dân sắp điên. Đại đường Tân Văn Báo, kỳ thực cũng liền một chương giấy A4 lớn nhỏ, đem chia đôi gãy, biến thành một tờ báo, tổng cộng có trái phải hai mặt, mỗi một mặt đều nắm chắc cái chuyên mục. Cùng loại hiện tại tin tức, đem các loại đường viền tình huống viết đi vào. Khụ khụ, chư vị, trước hết để cho ta cùng các ngươi giới thiệu một chút Đại đường Hoa Biên Tân Văn Báo. Các ngươi nhìn, cái này tổng cộng có là trái phải hai mặt, đều là lít nhà lít nhít viết đầy chữ. Đến ở trong đó viết cái gì? Ta trước cho các ngươi đọc một chút tiêu đề. Hoàng đế bệ hạ mỗi ngày thường ngày ghi chép. Ngụy Trinh lão đại gia người già thanh lâu sinh hoạt, trưởng tôn hoàng hậu dưỡng ra bí quyết, hầu quân tập càng già càng dẻo dai. Đêm hôm đó hắn vậy mà đỗ như hối, vì sao như thế thông minh? Vẫn có thật nhiều, ta liền không niệm, liền hỏi một câu, chư vị muốn xem không? Cảm thấy hứng thú không? Lý Mục cầm trong tay giấy báo cao giọng hướng phía mọi người hô hào. Muốn, cảm thấy hứng thú, muốn, thất hoàng tử cho ta. Đúng, chúng ta muốn xem, dân chúng đều là hưng phấn lên, mặc kệ là sĩ tử vẫn là phổ thông người dân, cũng hoặc là một số người đều là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Vẻn vẹn thất hoàng tử niệm đi ra đồ vật, liền đã không bình thường hấp dẫn không hai người, người nào không muốn biết Lý Thế Dân mỗi ngày đang làm gì đây. Hơn nữa còn có Ngụy Trinh lão đại gia thanh lâu sinh hoạt. Cái này không phải đến lãnh giáo một chút à. Tố vấn Ngụy đại nhân cương trực công chính. Không nghĩ tới thế mà cũng đi thanh lâu, đương nhiên trưởng tôn hoàng hậu dưỡng ra bí quyết càng là hấp dẫn mọi người à. Hoàng gia bí phương, ai có thể không muốn à. Đặc biệt là một số đồng bào phái nữ càng là hai mắt lóe sáng, phát ra vô tận quang mang. Đương nhiên a, còn có một số sĩ tử thích học tập cũng muốn biết Đỗ tướng vì sao như thế thông minh. Chính mình có thể hay không cũng thay đổi thành thông minh như vậy. Trọng yếu nhất chính là những chuyện này vậy mà liền toàn bộ viết cùng một chỗ. Hoàn toàn không lỗ a. Một chương hai văn tiền. Tới trước được trước, tổng cộng 1 vạn phần. Bán xong liền không có. Lý Mục cao giọng hô to, nói cũng là nhượng đi theo các ngự lâm quân phân ra 50 người bảo vệ mình đám người an toàn. Những người còn lại cầm giấy báo qua bán ra. Tràng diện này là cực kỳ nhiệt liệt a, khó như vậy đến tin tức thế mà chỉ cần 2 văn tiền. Đào rãnh, đây là kiếm lời lật ra, kiếm bộn không lỗ a. Ta muốn, ta mua 1 phần, ai u, ta cũng phải. Chớ đẩy ta, mau mau cho ta 1 phần. A, cho ngươi tiền, nhanh cho ta 1 phần. A, ngươi khác đoạt a, khác xé hỏng. Ha ha ha ha, ta cướp được. Ha ha ha, ta cũng mua đến. Các loại kêu la âm thanh truyền đến. Có người còn tại tranh còn tại đoạt, mà có người đã không sai cướp được đem giấy báo giấu ở trong ngực. Dù sao hiện trường là một mảnh hỗn loạn. May mắn bán giấy báo chính là ngự lâm quân, dân chúng tuy nói điên cuồng, đó cũng là nội chiến, căn bản cũng không dám đối ngự lâm quân động thủ. Trận này hỗn loạn kéo dài có chừng 1 canh giờ, tất cả giấy báo lúc này mới toàn bộ bán ra hoàn tất. Cái này mấy chục cái ngự lâm quân cũng là mệt đầu đầy mồ hôi. Mẹ nó, cái này bán giấy báo so run rẩy còn mệt hơn a. Bán được chúc mừng các ngươi, không có mua được không nên gấp gáp, mấy ngày nữa còn sẽ có tân bản giấy báo đi ra. Bất quá cái này 1 vạn phần sẽ không thêm ấn, chư vị chân quý, Lý Mục đăng báo giấy đều bán xong, lại là lớn tiếng hướng phía mọi người nói giấy báo nha. Hiện tại khẳng định không thể ấn nhiều, vật hiếm thì quý, nhượng bọn này bách tính biết chỉ có 1 vạn phần giấy báo. Đó mới hội chân quý, ngày sau mới sẽ đoạt đến mua. chờ đến đằng sau bọn họ nhìn quen thuộc, cái này giấy báo liền có thể nhiều mua một điểm, dù sao cũng là từ từ tăng thêm in ấn số lượng. Nghe được Lý Mục, mọi người cũng là kích động lên, mẹ nó, nguyên lai chỉ có 1 vạn phần a, vậy coi như là không xuất bản nữa đồ vật a, mà lại, 1 vạn phần hoàn toàn không coi là nhiều a. Hiện tại vẻn vẹn Trường An thành nhân khẩu liền đã có mấy chục vạn. Cái này 1 vạn phần liền cùng đổ xuống sông xuống biển một dạng, căn bản là không có cảm giác. Bất quá, không nên bắt trước, nếu có người phòng chế. Một chữ, lão Phương ngươi đến hô. Lý Mục khoát khoát tay, lại là lớn tiếng nói. Hiện đại sợ nhất là a, cũng là hàng nhái a. Mà cổ đại cái kia chính là càng sợ a, loại đồ chơi này lại không có độc quyền, tỉ như một cái cất rượu bí phương, mặc kệ là ngươi bắt lấy vẫn là giành được hoặc là trộm được, dù sao ngươi lấy được ngươi liền có thể dùng, mẹ nó, cái này đương nhiên phải thật tốt bảo vệ mình bản quyền a. Giấy báo loại đồ chơi này là dễ dàng nhất hàng nhái, tùy tiện đến cá nhân đều có thể in ấn. Nghe được Lý Mục, Tô Định Phương cũng là bất đắc dĩ nhìn thứ nhất mắt. Sau đó chừng 2 mắt một cái, miệng rộng mở ra, đại đao trong tay quất ra. Tùy theo ra, giết. Oanh, lão Phương cũng là đã giết người người. Cái này đột nhiên lên bạo phát, vô tận sát khí lan tràn ra. Trùng thiên huyết tinh chi khí, càng là dọa đến dân chúng sắc mặt trắng bệch. Liên tiếp lui về phía sau, gọi là một cái trong lòng run sợ a. Được rồi, đi, chúng ta hồi cung. Lý Mục mỉm cười, mục đích cũng đã đạt thành. Đi qua lão Phương như thế giật mình, lường trước bọn này bách tính cũng không dám làm đạo bản sự tình, cũng nên trở về kiếm tiền. Kết quả là đội xe lại là trùng trùng điệp điệp thay đổi một cái phương hướng, hướng phía hoàng cung trở về, một mực đến đội xe chậm rãi rời đi. Đông đảo bách tính lúc này mới nhao nhao chắp đầu giao tay. Ngươi mua đến sao? Mua đến, mua đến. Ta cái này liền về nhà đi xem một chút. Hoa, thật tốt, hâm mộ. Ta không có cướp được quá nhiều người. Ta cùng ngươi về nhà cùng một chỗ xem đi. Được thôi, đầu tiên nói trước, không cho phép ngươi đoạt. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không cướp. Huynh đài nghe nói ngươi mua đến, ta đào được văn nhĩ nhường cho ta được chứ? Ngươi cho ta ngu ngốc à, 10 đồng tiền liền muốn bán. Đây chính là không xuất bản nữa, về sau khẳng định hội tăng giá. Ếch, cái này 20.797 đồng. Thất hoàng tử về sau sẽ còn lại ấn báo giấy, coi như ngươi cất giấu tăng giá cũng tăng không đi nơi nào. 20 đồng quá ít, ta không bán. Thất hoàng tử nói không cho phép phỏng chế. Ta dù sao muốn về nhà hào hào chân tàng. Vậy được rồi, ai huynh đệ nghe nói ngươi muốn mua a? Thế nào 30 đồng? Bán cho ngươi 25 đồng. Được, thành giao. Lần này, Lý Mục bán ra giấy báo, cũng là đưa tới một cỗ dậy sóng. Có giấy báo cao hứng bừng bừng, không có giấy báo bốn phía tìm người mua, đặc biệt là có giấy báo người ngồi tại trà quán, uống vàng răng rạc nhìn lấy giấy báo. Cái này nhất định là hội dẫn tới một đám người ở sau lưng hắn vây xem a. Đó là lần có mặt mũi. Trong lúc nhất thời, tờ báo này cũng là bị xào đến hỏa nhiệt. Tục truyền nghe, tối cao có người ra 100 đồng đến mua một tờ báo. Đây quả thật là có tiền a. Kết quả là, một đoàn bách tính đều là thấy được một số cơ hội buôn bán. Thất hoàng tử không phải nói còn muốn lần thứ 2 tân bản bán ra à? Cái này mình liền đi hoàng cung bên cạnh trông coi, vừa ra tới liền cho mua sao? Sau đó lại chuyển tay bán đi, cũng có thể kiếm một món hời. Đây cũng là đáng thương đám kia ngự lâm quân, mấy ngày kế tiếp đều là lo lắng đề phòng tuần lâu thủ vệ. Nhìn lấy thỉnh thoảng lén lén lút lút mù lắc lư người cũng là cảnh giác vô cùng. Mà một bên khác, Trên Kim Loan Điện, Lý Thế Dân cùng văn võ bá quan nhóm lại là hoàn toàn không biết Lý Mục đem bọn hắn bắt quái toàn bộ cho bán đi. Đoán chừng đợi đến bọn họ biết về sau, sắp điên, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.